Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, mặt mày xám xịt. Vừa nghe đến Trương Dịch để cho mình cầm nhà làm thế chấp, nhị cữu cùng nhị cữu mẹ nhất thời tức giận đến giơ chân. Người đứa nhỏ này nói cái gì hỗn trướng lời nói. Nhà là ta theo ngươi mợ dưỡng lão, ngươi cũng không cảm thấy ngại để cho chúng ta thế chấp. Vẫn là thân thích đâu. Nói loại lời này đều không ngại mất mặt, ta đều thay ngươi mất mặt. Đứa nhỏ này thật không hiểu chuyện. Trương Dịch cha mẹ thì ở bên cạnh nhìn lấy, vẫn luôn không nói gì. Dù sao hôm qua bọn họ đều đề tiền là Trương Dịch đánh trở về, cho nên xử lý hắn như thế nào định đoạt. Lúc này nhìn đến nhi tử như thế tiêu khiển nhị cữu cùng nhị cữu mẹ, Trương Đại Dân vui vẻ vẻ mặt tươi cười. Nếu không phải là bởi vì cảm thấy cười quá lớn tiếng không tốt, hắn đã bật cười. Lý Tú Hoa thở dài, nhìn đến nhi tử cùng nhị ca còn có nhị tẩu nhao nhao thành dạng này, trong nội tâm nàng lại sảng khoái lại xoắn xuýt. Thống khoái là bởi vì nàng và nhị tẩu tử vô cùng không hợp nhau. Xoắn xuýt là bởi vì nhị cữu dù sao cũng là người nhà mẹ nàng. Về sau về nhà quét mộ phần còn phải cùng nhau đi. Dễ dàng xấu hổ, bất quá may ra việc này là Trương Dịch làm. Hắn ngày bình thường cũng không cần đến cùng nhị cữu bọn họ liên hệ. Làm mất lòng cũng không quan trọng. Nhị cữu nhìn đến Trương Dịch thờ ơ, lại quay đầu đi tìm hắn mẹ. Tú Hoa, ngươi xem một chút con trai ngoan của ngươi. Cũng là đối với hắn như vậy cậu sao? Lý Tú Hoa nguyên bản nhìn lấy nhi tử giáo huấn anh của nàng tẩu cảm thấy rất hả giận. Hiện tại không nghĩ tới nhị ca tìm đến nàng phân xử. Nói đùa, anh ruột cùng con ruột cái nào quan hệ thêm gần? Vấn đề này còn cần đến hỏi sao? Nhị ca, ngươi là đến cùng Tiểu Dịch vay tiền, vẫn là đến đòi nợ? Lý Tú Hoa nhẹ nhàng một câu ném ra ngoài. Đây là tại nhắc nhở hắn. Cầu người phải có cầu người thái độ. Nhị cữu giống như là ăn con ruồi một dạng khó chịu. Tâm lý tức giận đến không được. Ta tìm các ngươi vay tiền đó là để mắt các ngươi. Ngươi bây giờ có hai tiền đi theo ta bộ này. Trương Dịch thoải mái nhàn nhã ăn bánh bao uống vào dê canh. Nhìn lấy tức hổn hển nhị cữu cặp vợ chồng. Thản nhiên nói. Nhị cữu mẹ, thân huynh đệ còn tính sổ sách rõ ràng đâu. Hai chúng ta nhà quan hệ tốt như vậy, cùng người một nhà giống như, ta cũng chính là đi cái tình thế mà thôi. Lại nói, các ngươi chẳng lẽ còn sẽ tiền cho ta mượn không trả sao? Chính hắn thay nhị cữu cùng nhị cữu mẹ trả lời vấn đề này. Đương nhiên sẽ không, nhà các ngươi điều kiện tốt như vậy, cùng ta vay tiền cũng chính là quay vòng một chút. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm hai người. Trong ánh mắt mang theo trêu tức còn có nghiền ngẫm. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ đều chạy 60 tuổi người. Hiện tại cũng liền làm chút ít sinh ý. 30 vạn, bọn họ lấy gì trả? Bọn họ coi như đi bán bộ phận người ta đều ghét bỏ mài mòn nghiêm trọng không chịu thu đâu. Nhị cữu lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ta làm sao lại không trả nổi? Ta là sinh khí ngươi không tín nhiệm ta. Đây là đối trưởng bối không tôn trọng. Nhị cữu mẹ cũng chống nạnh nói ra. Đúng đấy, chớ xem thường người. Nói không chừng ngày nào ngươi đến tới tìm chúng ta vay tiền đâu. Ha ha, Trương Dịch nở nụ cười lạnh. Không biết bọn họ là từ đâu tới tự tin. Ta lại không để cho các ngươi bán nhà cửa. Chỉ là làm thế chấp. Các ngươi vội cái gì? Có phải hay không tâm hỏng a? Một câu đâm xuyên nhị cữu cùng nhị cữu mẹ tâm tư. Để sắc mặt của bọn hắn càng thêm khó coi. Nhà bọn hắn trong thôn điều kiện coi như không tệ. Số tiền này là từ đâu tới? Rất lớn một bộ phận đều là thông qua, vô lại có được. Trương Dịch, ta thì hỏi ngươi một câu cuối cùng. Ngươi mượn vẫn là không mượn? Hôm nay tiền này ngươi nếu là không mượn, về sau hai chúng ta nhà cũng không cần lại có lui tới. Nhị cữu nảy sinh ác độc. Hắn cũng nhìn ra Trương Dịch khó chơi. Căn bản không có ý định mượn hắn tiền. Cho nên, hắn nói thẳng ra tối tuyệt. Ta cũng không tin. Người Trương Dịch liền thân tình cũng không để ý. Coi như không để ý thân tình. Cùng cậu đoạn tuyệt hướng đến mất mặt như vậy sự tình ngươi cũng làm được sao? Vì tiền, nhị cữu chuyện gì đều làm ra được. Dù sao cũng là cái ngày cả mình thân huynh đệ đều hố người. Cái này cũng không kỳ quái. Nhị cữu lúc nói lời này, còn ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Trương Dịch mẹ hắn. Phảng phất tại nói, người nhi tử nếu là không mượn ta tiền, về sau ta thì không nhận ngươi cô muội muội này. Nhìn ngươi làm sao có mặt đi gặp lòng đất cha mẹ. Trương Dịch mẹ hắn khí mặt mũi trắng bệch. Nàng cũng biết mình nhị ca là tính tình kẻ rất xấu. Nhưng trước đó một mực nhớ anh em ruột cảm tình. Đối với hắn cũng liền nhắm một mắt mở một mắt. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn vì tiền. Liền đoạn tuyệt tới lui loại lời này đều nói được. Nguyên bản Trương Dịch mẹ hắn còn nghĩ đến chính mình móc 2 vạn khối tiền cấp cho nhị ca. Hiện tại nàng hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi xuống tới. Mà Trương Dịch nghe được nhị cữu, ánh mắt giống như là 100 ngói tiết kiệm năng lượng đèn giống như phát sáng lên. Thật sao, nhị cữu? Nhị cữu chắp tay sau lưng, lạnh hừ một tiếng nói. Đương nhiên, ta nói lời giữ lời. Ngươi muốn là còn muốn nhận ta cái này nhị cữu. Liền lấy tiền, nhị cữu mẹ cũng coi là Trương Dịch bị hù dọa. Vẻ mặt đắc ý hô. Không lấy tiền về sau cũng đừng phía trên chúng ta lão Lý ra cửa. Trương Dịch đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Kích động từ trong túi móc ra một bao hơn 200 khối hoàng hạc lâu hút. Nhị cữu mẹ. Trương Dịch kích động nhìn bọn họ. Vô cùng chân thành nói ra. Muốn là nói như vậy ta rất cảm tạ các ngươi. Có các ngươi dạng này thân thích. Ta đều nhanh buồn nôn chết. Đà tạ chính các ngươi sách đi ra a. Bất nhà chúng ta tới làm cái này ác nhân. Hắn móc ra một điếu thuốc đưa về phía nhị cữu. Gương mặt cảm kích, cùng thoát khỏi đồ bỏ đi đồng dạng như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ người đều mộng. Cái này phát triển cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau a. Lý Tú Hoa cặp vợ chồng đều là phúc hậu người. Đối thân bằng hảo hữu đều phi thường tốt. Ngày bình thường rất ít cùng người khác phát sinh tranh chấp. Dựa theo nhị cữu ý nghĩ, chỉ cần hắn dùng đoạn tuyệt quan hệ uy hiếp, lão Trương gia người khẳng định sẽ bận tâm thân tình cùng mặt mũi mà thỏa hiệp. Làm sao Trương Dịch dám nói thế với? Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, nhị cữu chỉ Trương Dịch, không biết nói cái gì cho phải. Nhưng là ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trương Dịch đưa qua cái kia khói. Vô ý thức vẫn là vươn tay ra tiếp. Hắn đời này đều không rút qua đắt như vậy khói a. Thế nhưng là cái kia đen nhánh lão thủ đưa tới trong nháy mắt. Trương Dịch liền đem hoàng hạc lâu thu vào. Vẫn là thôi đi. Tốt như vậy khói cho ngươi lãng phí. Trương Dịch bình tĩnh thuốc lá cho lấp trở về. Nhị cữu lần này triệt để bạo phát. Tốt tốt tốt. Ngươi có bản lĩnh. Từ nay về sau ngươi theo chúng ta lão Lý ra không còn có một hào tiền quan hệ. Cầu còn không được. Cút nhanh lên xa một chút. Nhà chúng ta còn không chào đón các ngươi đâu. Trương Dịch ngậm lấy điếu thuốc. Một bộ vô lại sắc mặt. Nghiêng mắt nói ra. Nhị cữu không có cách. Lại chỉ Lý Tú Hoa hô. Ngươi xem một chút ngươi nuôi con trai ngoan. Hắn muốn tức chết ta rồi. Lý Tú Hoa lúc này nhìn thấu cái này chiếm tiện nghi không có đủ nhị ca. Hắn vô sỉ cũng coi là đổi mới Lý Tú Hoa trong lòng hạn cuối. Nhi tử ta thế nào? Nhi tử ta có tiền đồ vô cùng. Ngươi cút nhanh lên đi. Về sau đừng tới nhà ta. Lý Tú Hoa trực tiếp quơ lấy một cây chổi liền muốn đuổi người. Nói nàng thì cũng thôi đi. Nhưng là nói con trai của nàng tuyệt đối không được. Trương Đại Dân cũng bộ mặt tức giận đi tới. Nhìn chằm chằm nhị cữu cùng nhị cữu mẹ nói ra. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Về sau các ngươi còn dám đến. Tới một lần ta đánh một lần. Trương Đại Dân tuy nhiên vóc dáng không cao. Nhưng trước kia cũng là dân binh xuất thân. Thân thể khỏe mạnh như đầu lão hoàng nghiêu. Hắn tức giận. Ánh mắt kia đều khiến người ta nhìn lấy bỡ ngỡ. Trước kia Trương Dịch khi còn bé nghịch ngợm. Ba hắn chỉ cần vừa trừng mắt là có thể đem hắn dọa đến không dám nhúc nhích. Nhị cữu cùng nhị cữu mẹ cũng giật mình kêu lên. Thật đánh lên, hai người bọn họ đều đánh không lại Trương Đại Dân một người. Hừ, không lui tới thì không lui tới. Ai mà thèm giống như. Về sau dính không đến nhà chúng ta hết. Các ngươi liền đợi đến hối hận đi thôi. Hai người trong miệng niệm niệm lải nhải. Mặt mày xám xịt rời đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.